cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật hiền thánh xót thương muôn loài chỉ bày phương pháp tuyên vời nương lành rửa sạch ba đời nghiêm oan anh. Nay con hối hận khóc than xin đem tính mạng trước đàn quy ơi. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Giờ đây đành lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt tiên sinh, chú tâm quan sát tiên trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm từ vốn chẳng hiện lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chướng ngập đầu, tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò, tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn. Vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bạn tốt không mang lời hay. Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hãy xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên man vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương bảo ê hề ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn, bốn không định cũng hao mòn. Phước kia hướng lại hoàng súc sanh, làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến sám ba đời nghiệm oan. Khác gì nước ngập hố hang mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sát bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịt như trời đầy sao. Mến mong chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như. Triệt tiêu ba kẻ nỗi thùng, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh. Luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản giác chuyên vành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly. Việc siêu tư cứu bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên. Quán xong bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu. Loại trừ chướng ngại ngũng tùng, vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường. Con xin sám hối mười phương, chí thành cung kinh cúng dường chư tôn. Nam mô Bảo Quang Minh Phật Tăng Tư Duy Phật. Nam mô Bảo Hóa Vi Nhiễu Phật. Nam mô Bảo Thiện Phật. Nam mô Bảo Nam mô Bảo Cao Ấy Phật. Nam mô Bảo Kiên Phật. Nam mô Bảo Niệm Phật. Nam mô Bảo Lực Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Bảo Viêm Phật. Nam mô Bảo Viêm Vi Nhiễu Phật. Nam mô Bảo Chiếu Phật. Nam mô Phóng Chiếu Phật. Nam mô Diệt Cộng Hoa Phật. Nam mô Diệu Thuyết Phật. Nam mô Nguyệt Thuyết Phật. Nam mô Kim Cang Thuyết Phật. Từ vô thủy đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh, không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì nghiệp hoang bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền não cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng xong, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm xứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần tung chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi. Tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh, vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biên gì, đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu. Não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon. Sông có cạn núi có mòn, cũng xin tha thiết lòng son không sợ. Hướng về chư Phật chư Tôn, khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong. Một mai đạo quả đạn xong, nguyện về cứu độ tân cùng chúng sanh. Nam mô Bảo Thuyết Phật, Nam mô Bảo Trường Phật, Nam mô Vô Lượng Bảo Trường Phật, Nam mô Vô Cấu Trường Phật, Nam mô Vô Biên Trường Phật, Nam mô Pháp Trường Phật, Nam mô Bảo Cái Phật, Nam mô Quân Bảo Cái Phật, Nam mô Ma Ni Cái Phật, Nam mô Kim Cái Phật, Nam mô Phân Tân Vương Phật, Nam mô Tăng Thượng Hóa Thành Tựu Vương Phật, Nam mô Tăng Thượng Giống Mạnh Phật, Nam mô Giống Thí Phật, Nam mô Trí Thí Phật, Nam mô Nhiên Đăng Phật, Nam mô Nhiên Đăng Hóa Phật, Nam mô Thanh Tịnh Nhiên Đăng cuối đầu kinh lại Thế Tôn. Nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu. Từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tịnh thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh. Tiến sâu cảnh giới tịnh minh, tư thiền thâu triệt u minh chẳng lầm.

bảo tràng ma ni thắng quang Phật. Nam mô Tịnh Hòa Túc Vương Trị Phật. Nam mô Cô Tô Ma Kiên Phật. Nam mô Kim Sơn Phật. Nam mô Sư Tử Đức Phật. Nam mô Bậc Tăng Phật. Nam mô Tăng Hòa Phật. Nam mô Bất Tăng Hòa Phật. Nam mô Phóng Quang Minh Phật. Nam mô Thiên Quang Minh Phật. Nam mô Lục Thập Quang Minh Phật. Nam mô Quang Quang Minh Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật. Nam mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Quang. Nam mô Phật Đức Quang Minh Phật. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề đồng thời tiêu diệt nghiệp tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân xiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong Ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của Ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ân năng vô lượng công đức sanh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nam mô Trí Quang Minh Phật. Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Nhật Quang Minh Phật. Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam mô Phật Tăng Cung Kính Phật. Nam mô Vô Tỷ Phật. Nam mô Công Đức Xưng Phật. Nam mô Bảo Xưng Phật. Nam mô Bồ Câu Xưng Phật. Nam mô Vô Câu Đức Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Giống Mạnh Đức Phật. Nam mô Hòa Đức Phật. Nam mô Hoan Hỷ Đức Phật. Nam mô Lòng Đức Phật. Nam mô Công Đức Hải Phật. Nam mô Tịnh Đức Phật. Nội trong ba nghiệp của thân sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh em mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lân cũng lờ.

Nam mô Thiện Thần Phật. Nam mô Nguyệt Thần Phật. Nam mô Nhật Thần Phật. Nam mô Sư Tử Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thân Phật. Nam mô Phước Đức Thân Phật. Nam mô